bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, chương 180 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 13, Miêu Mễ hơi thở tức khắc uể oải đi xuống, héo lộc cộc mà rũ đầu, làm sao vậy? Hề Bạch nghi hoặc, giơ tay tưởng đem mèo con giơ lên, bang. Nhưng lúc này đây Miêu Mễ lại hung hăng chụp bay hắn tay. Thậm chí còn dùng màu xanh ngọc đôi mắt hung tợn chừng hắn, đừng đụng ta. Hề Bạch nhìn trên tay bị cào ra tới vệt đỏ nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế nào đột nhiên như. Vậy hung, người đều thích người khác còn không cho ta hung. Kim Cẩn Du hận không thể đem cái này vẻ mặt sờ không rõ trạng huống nam nhân cắn chết chính mình. Liền đêm qua không ở nhà, người này liền cùng người khác thông đồng, còn nhất kiến trung tình. Phi, cùng bổn thái tử đãi ở bên nhau lâu như vậy như thế nào không yêu bổn thái tử? Hắn hung tợn mà sợ móng vuốt, nếu là làm ta biết là ai, bổn thái tử muốn đem nàng xé nát. Hắn xanh ngọc mắt mèo xúc thành châm chọc, tràn đầy đều là tràn ra sát khí, Hề Bạch duỗi tay đi ôm hắn. Miêu Mễ thân mình uốn éo, tránh đi Hề Bạch vươn tay, Hề Bạch bật cười. Mèo con giận dỗi bộ dáng cũng quái đáng yêu, chính là có điểm không thể hiểu được, hắn đứng lên. Đi đến Miêu Mễ trước mặt ngồi xổm xuống, làm sao vậy? Hắn cùng Miêu Mễ mặt đối mặt, duỗi tay cào cào Miêu Mễ cam mơ siêu bang, Miêu Mễ đem hắn tay chụp bay, hắn hiện tại thực toan. Toàn muốn chết, trong lòng chua lòm thứ đau, gia hỏa này. Vì cái gì coi trọng người khác? Ta mỗi ngày ở hắn trước mắt hoàng, hắn một chút đều không tâm động sao? Từ từ, ta hình như là một con mèo, Kim Cẩn Du tức giận mà chùy ghế dựa, Hề Bạch là nhân loại A. Nhân loại cơ bản nhất lấy hướng cũng nên là nhân loại A. Nhân loại bình thường đều sẽ không đối Miêu Mễ có ý tưởng đem mơ siêu ý thức được vấn đề nơi. Suy sút Miêu Mễ lập tức tinh thần lên, chờ hắn biến thành hình người. Bằng hẳn yêu giới đệ nhất soái miêu thân phận, tuyệt đối lấy Hề Bạch hiện tại thích người mà đại chi, Hề Bạch nhìn Miêu Mễ xem mặt thượng biểu tình. Vì pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành đắc ý kiên định, cực kỳ ngoạn mục khóe miệng không tự giác gợi lên. Thật đáng yêu, Kim Cẩn Du nghĩ đến Hề Bạch có yêu thích người liền không có ăn cơm tâm tình. Mắng lưu chui vào phòng. Giữ cửa khép lại, Hề Bạch tưởng theo sau hống hống cáu kỉnh tiểu sủng vật. Lại bị chạm vào một tiếng tiếng đóng cửa cự chi ngoài cửa, như thế nào làm đến, hắn thở dài, trong phòng, Kim Cẩn Du ngậm ra điện thoại, bát đánh Trần Vũ dãy số, đô đô, chuyển được, Trần Vũ tiểu thụy mặt xuất hiện ở điện thoại bên kia, trên người hắn quấn lấy một vòng băng vải. Cánh tay đánh thạch cao cố định, lão đại, làm sao vậy? Hảo điểm không? Khi nào có thể trở về chủ trì đại cục? Hắn đau đầu hỏi, tối hôm qua kia sự kiện lúc sau yêu tộc đều nổ tung trào. Sôi nổi sợ hãi chính phủ có phải hay không muốn ra tay đối phó yêu tộc càng có chút đầu óc nước vào. Phần tử hiếu chiến tuyên bố phản công nhân loại đã đến giờ. Cái gì yêu tộc nhất định phải sừng sững tại thế giới đỉnh, đều thời đại nào? Yêu tộc bên trong còn nhiều như vậy chung nhị bệnh, đây là thành niên yêu thế giới. Mọi người đều là dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề mà không phải dựa cái gì cho mà yêu tộc vinh. Quang một khang nhiệt huyết, chuẩn bị một chút, lập tức tới đón ta, Kim Cẩn Du sú mặt nói, ha. Ngươi không phải cùng ngươi tiểu bảo mẫu rất ân ái sao? Cả ngày dính ở bên nhau, hận không thể lớn lên ở người khác trên người. Trần Vũ thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì Kim Cẩn Du ánh mắt đã có thể giết người, câm miệng. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng động. Kim Cẩn Du trầm giọng nói, chạy nhanh tới đón ta. Ta hồi Kim Thị trụ một đoạn thời gian, chợt Trần Vũ cảm nhận được vợ chồng son cãi nhau cảm giác. Quen thuộc hơn nữa hiện tại thương tốt sản không nhiều lắm. Sửa một lần nữa trở lại mặc trước, Kim Cẩn Du vỗ vỗ cái bàn, ta lại không quay về yêu tộc liền. Phải bị đám kia người bức tiến trong một góc, không có chủ sự người yêu tộc đích xác khó có thể kiên cường. Nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ, Kim Cẩn Du chính là yêu tộc sau lưng thần. Hắn ở một ngày, nhân loại chính phủ liền sẽ không đối yêu tộc ra tay, trừ phi bọn họ tình nguyện mạo đồng quy vu tận. Nguy hiểm mơ siêu, lại còn có ba mẹ sự, nhất định phải xử lý, Kim Cẩn Du nói lên cha mẹ. Sắc mặt khó coi xuống dưới, cha mẹ ở cảm khí xem tổng bộ. Yêu tộc tiến công nơi đó chính là toàn diện khai chiến ý tứ, nhân loại chính phủ tại đây sau lưng. Làm đẩy tay đến tột cùng có cái gì mục đích muốn khơi mào tranh chấp sau đó hoàn toàn giải quyết. Nhân yêu hai tộc sao? Gần nhất càng ngày càng không yên ổn, nhân loại chính phủ ở sau lưng đánh gãy bàn tính nhỏ. Bọn họ ở minh, đối phương ở trong tối, cái này làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan, hắn là yêu tộc tương lai vương. Hắn phải vì yêu tộc tương lai suy xét, Hề Bạch ở ngoài cửa đem canh nhiệt thượng, TV tin tức chung. Đưa tin tối hôm qua tình huống, nhưng chỉ dùng kiến trúc công trường ngoài ý muốn sự cố che giấu qua đi, người thường thế giới vẫn là gió êm sóng lặng, không ai thấy thế giới này bóng ma chung sóng ngầm mãnh liệt, hắn thậm chí còn thấy đường tâm mặt. Nàng xuất hiện ở chính trị hội nghị thượng, làm nào đó quan lớn bạn gái, còn có mặt khác đường ra người cũng là xã hội thượng lưu các loại. Trường hợp khách quen, bọn họ các xinh đẹp mỹ lệ bề ngoài. Giống triển trên đài quý báu châu báu, nhậm người ngắm cảnh, mang đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi, nhưng Hề Bạch thấy cười dịu dàng nhu hòa đường tâm. Kia trường mỹ lệ túi da hạ thâm trầm cừu hận cùng nước bẩn ác ý, xem ra hồ tộc có một ít không muốn. Người biết chuyện xưa, nhưng này cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn đổi đài. Màn hình nhảy chuyển tới sủng vật hộ lý kênh, mặt trên hộ lý sư đang ở triển lãm cấp sủng vật massage. Thủ pháp, còn có chải lông tạc bím tóc thủ pháp, Hề Bạch xem thực nghiêm túc. Trong lòng ghi nhớ các loại bím tóc biên pháp, lanh canh chuông cửa vang lên, Hề Bạch đứng dậy ai. Hắn mở cửa, Trần Vũ thình lình đứng ở ngoài cửa. Trên người hắn quấn lấy băng vải thần sắc vội vàng, Trần tiên sinh như thế nào như vậy? Hề Bạch biết rõ cố vấn, một chút ngoài ý muốn, Trần Vũ cười khổ ta là tới đón cá cá, Hề Bạch. Nhíu mày, chẳng lẽ là ta chiếu cố không tốt? Không đúng, Trần Vũ liên tục xua tay. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên có điểm sợ Hề Bạch kia vì cái gì muốn đem cá cá mang đi. Hề Bạch mặc danh có chút khó chịu kia gì, Trần Vũ cười làm lành nói, nó chủ nhân đã trở lại làm. Ta đem cá cá mang đi, cá cá chủ nhân, còn không phải là Kim Cẩn Du sao, Hề Bạch trầm ngâm một lát hảo đi, cá cá bị Trần Vũ mang đi hắn. Còn có thể thuận tiện đi xem Cẩn Du, một công đôi việc, phòng cửa mở, Kim Cẩn Du cao quý lãnh diễm mà đi ra, bỏ lên trên Trần Vũ bả vai, bang, một cái tát đánh vào Trần Vũ trên mặt. Kia thanh thúy tiếng vang nghe liền đau, đồng thời nó đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hề Bạch làm. Hề Bạch mặc danh có loại ảo giác, cá cá muốn đánh người không phải Trần Vũ, là hắn, không thể nào, ta đối cá cá tốt như vậy, nó như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ muốn đánh người đâu, hắn tự mình an ủi. Thậm chí còn đang cười, Kim Cẩn Du thấy hắn vẻ mặt ngây ngô cười cơ hồ muốn chọc giận tạc dựa vào. Cái gì ta sinh khí ngươi lại cùng giống như người không có việc gì, còn ở bên ngoài tìm người. Ta phi, nhiều mễ lại lần nữa duỗi móng vuốt ở Trần Vũ trên mặt hung hăng một phách bang. Bang, Trần Vũ che mặt, ủy khuất nói, làm gì đánh ta? Miêu, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi, nhiều mễ hung ác mà kêu một tiếng, Trần Vũ chỉ phải đi ra ngoài, vậy như vậy. Cá cá muốn cùng chủ nhân trụ ba ngày, hảo, Hề Bạch cười tủm tỉm mà nói. Nhìn môn ở trước mắt khép lại, môn mới vừa khép lại. Hắn biểu tình liền lãnh đạm xuống dưới, cá cá vì cái gì sinh khí. Rõ ràng ngày thường thực ngoan a, cẩn thận ngẫm lại vẫn là thực để ý, dính nhân tinh đột nhiên liền. Chân dài chính mình chạy, chập Hề Bạch đột nhiên cảm giác được không xào lão nhân cô độc Trần Vũ. Mang theo Kim Cẩn Du lên xe, Kim Mao Miêu Mễ nháy mắt thoán thượng ghế điều khiển, sau đó thân hình kéo trường, tóc đen lam mắt nam nhân xuất hiện ở trên ghế điều khiển, quần áo chỉnh tề không chút cầu thả. liền kiểu tóc đều sơ hào, chỉnh chỉnh tề tề sơ ở sau đầu lộ ra cái trán, làm nhanh lên, hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Trần Vũ, thanh âm có thể rớt vụn băng, Trần Vũ làm không rõ ràng lắm lão bản như thế nào đột nhiên hỏa khí lớn như vậy, nhưng ai làm hắn dựa Kim Cẩn Du ăn cơm đâu. Chỉ có thể chịu đựng thứ này, ngươi về sau kết hôn ai chịu nổi ngươi a, hắn lẩm bẩm một câu, ngày. Thường nói lời này không quan trọng, nhưng đúng là hề bạch di tình biệt luyến thời điểm. Kim Cẩn Du nháy mắt thùng dường như nổ mạnh, lăn. Hắn nhất dẫm chân ga ong, xe nháy mắt đi xa, Trần Vũ thò tay, ăn đến một miệng đuôi xe khí, hắn khóe miệng chiều động. Thật lâu sau nghẹn ra một câu thảo. Người nào a, tính tình như vậy lạn, nếu không phải xem ở tính tiền tháng hộ lý phần ăn phân thượng, ta mới không vui hầu hạ, nghĩ đến tính tiền tháng phần ăn. Trần Vũ liền nhớ tới chính mình đã tráng niên sớm chọc. Nhớ tới chính mình tráng niên sớm chọc liền nghĩ đến đầu sỏ gây tội lộ giáp. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Hắn âm thầm mắng, trừ mao chi thù không đội trời chung. Kim thị đại lâu đỉnh phòng họp, lần này tới yêu so lần trước càng nhiều, mỗi cái đều mặt có yêu sắc, lo lắng sốt ruột áp lực đình trệ không khí ở phòng họp xoay quanh, làm sao bây giờ? Chính phủ muốn ra tay, nhà ta sinh ý làm sao bây giờ? Một cái yêu tộc nói, nữ nhi của ta lập tức liền phải thi đại học. Có thể hay không có ảnh hưởng? Một cái khác yêu tộc cũng vẻ mặt yêu sắc, một đám ngu xuẩn, lần trước mở miệng xa tộc thượng lão. Cười lạnh cười hy vọng với nhân loại chính phủ nhân từ căn bản không đáng tin cậy, chúng ta là dị tộc. Bọn họ sớm hay muộn muốn tiêu diệt chúng ta. Hiện tại các ngươi có được đều chẳng qua là kéo dài hơi tàn sản vật thôi. Chỉ cần bọn họ tưởng tùy thời đều có thể thu hồi, ở hiện tại. Chỉ có khôi phục yêu tộc vinh quang là duy nhất đường ra. Hắn nói trốn tránh lui bước chỉ biết xử yêu tộc đi bước một đi hướng vực sâu. Chỉ có nhấc lên chiến tranh, dùng huyết mới có thể vi hậu đại phô yên ổn điều quang minh con đường. Các người này đó người nhu nhược, đã quên yêu tộc ở thời cổ vinh quang sao? Nhân loại, bất quá là quyển dưỡng súc vật, còn kiến mà thôi. Hiện tại lại này ở trên đầu chúng ta tác oai tác phúc. Làm chúng ta xem bọn họ sắc mặt nói. Hắn liếm liếm miệng, biểu tình âm lãnh tà ác mà nói các ngươi có bao nhiêu lâu không nếm đến thịt người hương vị. Oanh, ở đây sở hữu yêu tộc đều bị hắn này một phen lời nói ẩn ẩn nói động, giết chóc thị huyết là yêu tộc. Bản năng, nhưng ở nhân loại xã hội chung bọn họ cần thiết áp lực loại này thiên tính. Giống thực thảo nhân loại giống nhau sinh tồn, mà ở thời cổ. Yêu tộc là thiên địa chúa tể, nhưng theo thế giới linh khí dần dần biến mất. Linh khí văn minh đi hướng con đường cuối cùng, thay thế chính là khoa học kỹ thuật văn minh quật khởi, nhân loại trở thành tân chúa tể. Những cái đó thân thể yếu ớt, thọ mệnh ngắn ngủi sinh vật lại bao trùm ở yêu tộc thượng, cái này làm cho bọn họ như thế nào cam? Tâm, nếu không chúng ta. Tuyên chiến, có yêu tộc đề nghị, nhân loại chính phủ đối bọn họ hoàn toàn xé xuống hòa bình ngụy trang. Nếu hiệp ước đã đánh vỡ, bọn họ cũng có thể đánh trả, dần dần. Càng ngày càng nhiều yêu tộc đề nghị khai chiến, ngồi ở trong một góc đường tâm cười nhạo một đám. Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Phản đồ, xa tộc trưởng lão dựng đồng lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ra tay, ta nói ngươi là ngu xuẩn. Dẫy dụa chỉ biết chết sớm hơn. Ngươi muốn kéo toàn tộc vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng sao? Ngươi là bị nhân loại nữ nhân mềm yếu kia một bộ lây bệnh đi. Hồ tộc thảm án ngươi đều đã quên. Ta thật thế bọn họ bi ai, xa tộc trưởng lão cười lạnh phản bác muốn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại hòa bình là yêu tộc nhiều ít đại nỗ lực tranh thủ tới. Đường tâm hung tợn mà nói. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải động thủ, nàng tuy rằng là tiểu bối. Nhưng thực lực một chút cũng không yếu, lấy đại cục làm trọng. Ha ha, bất quá là yếu đuối sợ hãi rụt rè. Như thế nào, luyến tiếc từ bỏ các ngươi đường ra ở nhân loại xã hội địa vị. các ngươi bất quá là vẫy đuôi lấy lòng cầu, từ chủ nhân nơi đó chiếm được một cây xương cốt thôi. Đường Tâm trong tay yêu lực kích động liền phải hiện trường biểu diễn ẩu đà lão yêu, xa tộc trường. Lão phun ra thật dài tin tử, tỏ vẻ không sợ chút nào, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Mắt thấy liền phải đánh lên tới, đều làm gì đâu. Cửa truyền đến một câu lại làm trong phòng hội nghị sở hữu khói thuốc súng nháy mắt đông lại, thái. Tử, sở hữu yêu tộc quay đầu, tóc đen lam mắt nam nhân đẩy cửa tiến vào. Ánh mắt hờ hững đảo qua ở đây người, đều câm miệng. Sao, hết chương?